Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, đúng vậy, Đại Bảo nói, người chết có sâu răng, rất có khả năng nhiễm trùng tương đối lợi hại, kia hắn đến tột cùng đi không? Ta hỏi, Triệu Cục trưởng nói, sau lại trải qua đối bệnh viện điều tra, không có ký lục, này cũng thực bình thường. Bởi vì Lý Tịnh gia phụ cận không có gì bệnh viện. Chỉ có một nhà tân khai tư nhân phòng khám mini tư nhân phòng khám. Đại Bảo có tinh thần, phi pháp làm nghề y. Không, Triệu Cục trưởng nói. Là hợp pháp kia đi điều tra sao? Ta hỏi, Triệu Cục trưởng nói, lúc ấy có một cái nhân viên điều tra đi hỏi. Nhưng là phòng khám bác sĩ phủ nhận tiếp khám quá như vậy một người. Dù sao cũng là tân khai phòng khám, các loại bệnh lịch chế độ đều không hoàn thiện, cho nên cũng không từ tra khởi, nhà này phòng khám. Có điện trừ run nghi sao? Ta hỏi, Triệu Cục trưởng vẻ mặt mờ mịt, chính là cứu giúp người điện giật dụng cụ ta giải thích một chút. Triệu Cục trưởng phiên trên bàn hồ sơ, sau đó giơ lên hồ sơ cho chúng ta đưa ra, nói, là cái này sao? Đây là lúc ấy nhân viên điều tra đi phòng khám xem thời điểm. Quay chụp ảnh chụp đối. Chính là cái này, ta thực vui vẻ mà nói. Rất ít có phòng khám cụ bị như vậy dụng cụ, mà chúng ta liền ở thi thể thượng, phát hiện cùng loại dấu vết cứu giúp. Triệu Cục trưởng có chút buồn bực. Ta nói, tuy rằng hiện tại nguyên nhân chết còn không có định luận. Nhưng là ta độ cao hoài nghi người chết là ngoài ý muốn điện giật đến chết. Đơn giản nói, chính là không cẩn thận dẫm tới rồi dây điện thượng, điện giật chết, người chết tử vong sau, bị phát hiện, sau đó trải qua đầy trụ adrenaline, điện giật chờ một loạt cứu giúp thủ đoạn, cho nên, này hẳn là không phải một vụ án mạng ân, nếu cứu giúp, ít nhất không nên là cố ý giết người, Triệu Cục trưởng sờ sờ cằm. Nói, hơn nữa, tấn ngươi nói, bệnh viện không có khả năng chôn thi. Như vậy cái này cụ bị đặc thu dụng cụ phòng khám. Thật đúng là rất khả nghi. Cái này phòng khám chủ nhân. Bối cảnh các ngươi điều tra sao? Nhân viên điều tra gật gật đầu. Đang chuẩn bị hội báo. Di động của ta sáng lên. Ta vừa thấy là Phương Tuấn Kiệt tới điện thoại. Vì thế hướng Triệu Cục trưởng nói thanh xin lỗi. Xoay người rời đi phòng họp. Thế nào a lão Phương? Ta biết lão Phương đã ra kết quả. Lão Phương thanh âm mệt mỏi nói, cắt miếng ra tới, ta vừa mới xem xong, người thiết kia khối làn da, da tế bào dung hợp biến mỏng, tỉ mỉ, tế bào gian giới hạn không rõ, nhuộm màu thâm, nhưng ta không xác định có phải hay không làn da nhu cách dạng hóa làm cho. Bất quá, có một chút khẳng định không phải thi thể biến hóa làm cho. Ta ở cắt miếng phát hiện một ít màu đen vật chất. Không bị nhuộm màu, thực hiển nhiên, này hẳn là kim loại mảnh vụn châm tích. Hơn nữa, từ cắt miếng chung có thể nhìn đến, nền tế bào tầng dọc duỗi trường, vặn vẹo biến hình, trình hàng rào chặng sắp hàng, còn có một ít duỗi trường tựa đinh dạng cắm vào da thật chung. Đây là hạch lưu A, lão Phương thuộc như lòng bàn tay mà nói một trường xuyến. Ta biết, này đó trần bệnh đủ để chứng minh ta thiết xuống dưới kia một khối làn da đúng là điện lưu. Domini ta cắt đứt điện thoại, phản hồi phòng họp, nói, chẩn đoán chính xác, chính là điện giật chết. Trong phòng hội nghị không có hoan hô nhảy nhót, ngược lại là lặng ngắt như tờ. Ta tả nhìn xem, hữu nhìn xem, phát hiện Hàn Lượng vẻ mặt xấu hổ mà ngồi ở chỗ kia. Phảng phất đang ở nói cái gì? Làm sao vậy? Ta hỏi, Hàn Lượng nói, vừa rồi điều tra bộ môn đồng sự nói, cái này phòng khám lão bản, kêu Dư Quang Hoa Ân, làm sao vậy? Ta không rõ nội tình. Hàn Lượng tiếp theo nói, hắn là Dư Oánh Oánh Ba Ba Ân, nói như thế nào? Ta còn là không rõ nội tình, Dư Oánh Oánh là ai? Hắn bạn gái cũ bái, còn có thể là ai? Đại Bảo nói. Ta bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, Dư Oánh Oánh trước tới tìm ngươi, sau lại qua một ngày mới đi đồn công an báo án. Nói nội dung, đều là kia một mảnh đầm lầy có xú vị. Kỳ thật chúng ta qua đi đều không có ngửi được xú vị. Thậm chí thi thể kéo đi lên sau, chúng ta cũng không có ngửi được nhiều dày đặc xú vị. Nếu không có xú vị, như vậy Dư Oánh Oánh vì sao là có thể nghe thấy đâu? Trừ phi nàng nguyên bản liền biết nơi đó có một khối rất nhiều năm trước thi thể. Đại Bảo nói, Dư Quang Hoa bao lớn tuổi? Ta hỏi, năm đó 41, nhân viên điều tra nói. Ta gật gật đầu, nói, chôn thi thực kín đáo. Một tầng, xác thật phù hợp tuổi này người việc làm money hơn nữa Dư Quang Hoa nếu là hợp pháp bác sĩ. Cũng có cao bằng cấp, kín đáo tư duy, cụ bị gây án điều kiện xem ra, năm đó điều tra thời điểm. Cái này Dư Quang Hoa nói lời nói dối, Triệu Cục trưởng nói. Bất quá, cái này Lý Tịnh lại là như thế nào điện giật bỏ mình? Dư Quang Hoa vì cái gì muốn hủy thi diệt tích đâu? Nếu chúng ta phỏng đoán thành lập, kia sở hữu phán đoán suy luận liền thành lập ta nói. Lý Tịnh bởi vì răng đau, đến Dư Quang Hoa phòng khám bệnh, bởi vì là lợi nhiễm trùng, hơn nữa uống thuốc vô dụng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là tĩnh mạch nhỏ chất kháng sinh. Ở truyền dịch hoàn thành sau, Lý Tịnh mơ u bàn tay lỗ kim dán đều không có lấy đi. Lý Tịnh liền bởi vì ngoài ý muốn không biết dẫm tới rồi cái gì có điện địa phương. Do đó điện giật tử vong, điện giật cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Vì sao phải chôn thi? Triệu Cục trưởng nói, này liền không tốt lắm suy đoán. Có bao nhiêu loại khả năng, ta nói. Hiện tại ta suy xét vấn đề là, khi cách mười mấy năm, chúng ta lại nên như thế nào lấy được bằng chứng? Nếu thật là như vậy, Dư Oánh Oánh nếu có thể báo án, cũng nhất định sẽ làm chứng nhân, Hàn Lượng nói. Ta hiểu biết nàng, Trần Thi Vũ trắng Hàn Lượng liếc mắt một cái. Một người lời chứng bảng tường trình khẳng định là không được. Vô pháp cấu thành chứng cứ xiềng xích, Triệu Cục trưởng nói. Ta phía trước nói qua, hiện trường hoàn cảnh đặc thù, một người đi chôn thi là làm không được ta nói. Cần thiết có hai người nâng thi, nâng nghề mộc bàn, một người truyền lại cục đá, một người mã cục đá, mới có thể làm được như vậy chôn thi hiện trường, ta trời ạ. Dư Oánh Oánh không phải là đồng lõa đi, Đại Bảo kinh ngạc cảm thán nói. Người ngốc à, Hàn Lượng nói, mười mấy năm trước, Dư Oánh Oánh mới mười mấy tuổi, nàng nhiều lắm là cảm kích giả, đã có hai cái trở lên người gây án, ta tiếp theo nói. Như vậy, chỉ cần biết rằng một cái khác tham dự người, là có thể thu hoạch một khác phân khẩu cung, hai phân khẩu cung chứng minh lực liền lớn hơn nữa, chính là. Năm đó phòng khám, hiện tại đã bộ dạng đại biến, Triệu Cục trưởng nói. Không thể chứng minh năm đó phòng khám tồn tại điện giật hiện trường điều kiện. Chứng cứ liên như cũ không đủ hoàn thiện, ngươi đã nói. Năm đó xảy ra chuyện thời điểm, phòng khám vừa lúc vừa mới khai trương, ta nói. Rất có khả năng là thi công nguyên nhân. Xuất hiện điện giật nguyên, ta nhớ rõ Dư Oánh Oánh cùng ta nói rồi. Hắn ba phòng khám mới vừa khai thời điểm. Liền cùng công trình đội đánh quá một lần kiện tụng, Hàn Lượng nói. Ta như đạt được chí bảo. Thật vậy chăng? Vậy đi tòa án tra một tra 2001 năm 8 nguyệt về sau. Dư Quang Hoa trận này kiện tụng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cái này đi tòa án điều lấy là. Được, rất đơn giản, Triệu Cục trưởng nói. Bất quá, ta còn là không yên tâm. Không có khả năng là Dư Quang Hoa cố ý điện chết Lý Tịnh đi. Ta cười cười, nói, gần nhất, các ngươi cũng không có tra ra hai người chi gian tồn tại mâu thuẫn. Thứ hai, gót chân điện giật bản thân liền rất khó xuất hiện ở hắn giết án kiện chung. Tam tới, nếu là cố ý điện giật, vì sao còn muốn cướp cứu? Ta cảm thấy, chỉ cần làm rõ ràng án kiện toàn bộ tình huống, đại gia liền sẽ không hoài nghi đây là cùng nhau giữ mưu giết người án kiện cuối cùng đột phá. Vẫn là quyết định bởi với kia một giấy mười mấy năm trước bản án. Dư Quang Hoa trạng cáo công trình đội, ở trang hoàng phòng khám thời điểm, bởi vì buồng vệ sinh xả nước bàn đạp liên tiếp chỗ cùng nguồn điện tương thông. làm cho hắn phòng khám một khắc danh y sinh chữ cường điện giật. Cũng may cứu giúp đúng lúc, có thể sống lại. Đương nhiên, trận này Kiện Tụng không hề nghi ngờ là Dư Quang Hoa thắng. Trang Hoàng đội một lần nữa cải tạo buồng vệ sinh, hơn nữa chi trả tên kia điện giật bác sĩ một tuyệt bút bồi thường phí. Nhân viên điều tra phân biệt tìm kiếm tên kia điện giật bác sĩ chữ cường cùng với Dư Oánh Oánh. Nghe nói, chữ cường là cái lừa hiểu, bắt được một tuyệt bút tiền lúc sau, liền từ phòng khám từ chức, sau đó bắt đầu rồi dạo chơi cả nước sinh hoạt, cho nên cảnh sát cũng không có tìm kiếm đến chữ cường. Mà Dư Oánh Oánh bản thân chính là bổn án báo án người. Tuy rằng nàng báo án thời điểm cũng không có hoàn toàn nói thật, nhưng ở cảnh sát chính sách công tâm dưới, thực mau liền công đạo cha mẹ nàng bởi vì ngoài ý muốn trị chết một người. Sợ gánh trách nhiệm, cho nên chôn thi quá trình, trải qua đối Dư Quang Hoa cùng hắn thê tử thẩm vấn. Hai người cũng không có đã làm nhiều chống cự, liền đối chính mình phạm tội hành vi thú nhận bộc trực. Bọn họ hối hận chính mình hồ đồ, hối hận đến những năm gần đây suốt đêm mà mất ngủ. Càng là hối hận chuyện này cấp năm đó còn thực ấu tiểu Dư Oánh Oánh tạo thành bóng ma tâm lý. Hiện tại cung thuật, khả năng chính là đối linh hồn cứu rỗi, đối thân nhân công đạo đi. Dư Quang Hoa ở quê quán từ nhỏ phòng khám làm lên, chậm rãi làm giàu, cuối cùng quyết định đến tỉnh thành thành phố Long Phiên phát triển. Tân mua mặt tiền cửa hàng, trang hoàng khoản, dụng cụ mua khoản, cơ hồ tiêu hết hắn sở hữu của cải, lại còn có không ít cho vay, nhưng là hắn xem trọng Long Phiên tiền cảnh, cho rằng chính mình ở mấy năm trong vòng là có thể trả hết cho vay. Từ đây quả áo trên thực vô ưu khá giả sinh hoạt. Chính là ngoài ý muốn liền phát sinh ở 2001 năm 8 nguyệt 13 ngày kia một ngày. Lý Tịnh bởi vì răng đau tới khám bệnh, Dư Quang Hoa ở dò hỏi dị ứng xử lúc sau, cũng không có tiến hành ra thí, mà là trực tiếp cấp Lý Tịnh đánh đầu bào. Rốt cuộc, đầu bào dị ứng vẫn là số ít, Lý Tịnh đánh xong từng tí lúc sau, tự hành đi buồng vệ sinh, Dư Quang Hoa cùng hắn mấy cái trợ thủ cũng chưa từng có nhiều chú ý. Thẳng đến mặt sau một người bệnh ở dùng buồng vệ sinh thời điểm, phát hiện buồng vệ sinh môn trói chặt, Dư Quang Hoa bọn họ mới nhớ tới, nơi đó mặt có một người, ở cậy ra cửa phòng thời điểm, Dư Quang Hoa thấy Lý Tịnh dựa nghiêng trên trong phòng vệ sinh. Không chút nào nhúc nhích, ở Dư Quang Hoa trong đầu, lúc này chỉ có một từ, dị ứng tính cơn sốc. Dư Quang Hoa lúc này ruột đều hối thanh, nếu không sợ phiền toái, cho hắn làm một châm gia thí thật tốt. Hiện tại xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Chính mình cả đời tâm huyết, mắt thấy liền phải bắt đầu tân sinh hoạt, mà hiện tại, hoàn toàn xong rồi, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, chính mình đã nợ ngập đầu, hơn nữa này một tuyệt bút chữa bệnh sự cố bồi thường. Sẽ tới một cái dạng gì hoàn cảnh, hơn nữa, chính mình vừa mới khai trương phòng khám, liền chị đã chết người, về sau còn có người sẽ đến nơi này xem bệnh sao? Trời đã tối rồi, Dư Quang Hoa một mặt nghĩ đối sách, một mặt đem Lý Tịnh nâng đến nội gian phòng cấp cứu giúp. Ở nâng lên Lý Tịnh thời điểm, hắn cảm giác được chính mình lòng bàn tay tê dần. Bất quá lúc này, hắn căn bản là quản không được nơi nào ma vẫn là không ma. Hắn thậm chí cảm giác chính mình toàn thân đều là ma. Dư Quang Hoa cố gắng chấn định, đối vây xem người bệnh nhóm. Chỉ nói là người này thượng WC choáng váng, dựa trong chốc lát, bổ một chút đường gluco liền không có việc gì, vây xem mọi người cũng không nghĩ nhiều, liền từng người tan đi, phòng cấp cứu giúp là phí công, bởi vì lúc này Lý Tịnh sớm đã tử vong, ở trời tối lúc sau, Dư Quang Hoa vợ chồng quyết định, đem thi thể vùi vào vừa mới khai phá đất ướt công viên, nơi đó ít người. Cũng sẽ không có người đi bên trong đánh cá, là tốt nhất tàng thi địa điểm mà đi mấy tháng sau, thi thể biến thành bạch cốt, liền hết thảy an toàn. Chính là, hai người bọn họ cùng nhau ra cửa, không yên tâm đem 12 tuổi nữ nhi một người đặt ở trong nhà. cho nên Dư Quang Hoa ở đem thi thể nhét vào xe hơi hậu bị xương lúc sau. Lại đem ngủ say nữ nhi ôm vào xe hơi xếp sau tòa. Dư Quang Hoa vợ chồng cực cực khổ khổ chôn hảo thi thể. Chuẩn bị rút lui thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, Dư Oánh Oánh đang đứng ở bờ biển nhìn hai người bọn họ. Nguyên lai, nửa đêm tỉnh lại Dư Oánh Oánh, thấy chính mình một mình ở trong xe, sợ tới mức khóc lớn, khắp nơi tìm kiếm sao, phát hiện phụ mẫu của chính mình đang ở một mảnh đầm lầy không biết vội cái gì. Dư Oánh Oánh chạy qua đi, mơ hồ chi gian, thấy bọn họ hình như là ở chôn một người. Một tháng sau, phòng khám một người bác sĩ ở thượng WC thời điểm. Dùng hết gót chân dẫm một chút xả nước bàn đạp, cư nhiên điện giật ngã xuống đất, sau lại trải qua cứu giúp mới vãn hồi rồi sinh mệnh. Lúc này, Dư Quang Hoa mới hiểu được lại đây chỉnh chuyện trải qua. Nguyên lai, Lý Tịnh cũng không phải dược vật dị ứng tử vong, mà là ăn mặc dép lê, dùng hết gót chân dẫm xả nước bàn đạp thời điểm, bị điện giật tử vong. Nếu xuyên giày dẫm bàn đạp, liền sẽ không có việc gì. Khi cách một tháng, lúc này mới phát hiện chân tướng, chính mình cấp kia chi cầu nhật công trình đội bối một cái đại đại hắc hoa. Hiển nhiên, không có khả năng lại đem thi thể đào ra báo án. Lòng tràn đầy oán hận Dư Quang Hoa chỉ có thể thông qua trạng cáo công trình đội. Tới thu hoạch chính mình trong lòng một chút an ủi, như thế việc nhỏ, Dư Quang Hoa hoàn toàn không nghĩ tới. Dư Oánh Oánh loáng thoáng nhìn đến những cái đó hình ảnh. Cư nhiên cho nàng ấu tiểu tâm linh mang đến cực đại bị thương. Mười mấy năm qua, Dư Oánh Oánh thường xuyên nhớ tới việc này. Tuy rằng không xác định đó có phải hay không người chết. Nhưng là tổng cảm thấy tâm tồn khúc mắc, ở cùng Hàn Lượng kết giao lúc sau. Bởi vì Hàn Lượng luôn là cùng nàng nói lên án mạng chuyện xưa. Loại này ấn tượng ở nàng trong đầu chậm rãi gia tăng. Đặc biệt là ở cùng Hàn Lượng chia tay lúc sau, nàng cơ hồ hàng đêm làm ác mộng, mơ thấy kia cụ bị chính mình cha mẹ chôn thi thể. Phi đầu tán phát mà tới tìm nàng. Hết chương.